Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chính là không có lòng tốt. Bách Lý Minh Xuyên đối với Trục Vân Cung chủ vấn đề một chút hứng thú đều không có, Trục Vân Cung chủ cũng rất nhanh thì cho hắn đáp án. Nàng nói, ta, Trục Vân Cung Lăng Hộ Pháp. Bách Lý Minh Xuyên đối với Lăng Hộ Pháp cặp kia lãnh tịch như chết thủy nhãn, con người có thể nói ký ức hiểu sâu, gặp Trục Vân Cung chủ cái kia ngạo mạn tự đại bộ dáng, hắn liền cười ha ha lên, hắn đương nhiên không sợ ngươi, nếu không, sao lại phản bội ngươi, xem, ra, ngươi bị phản bội, còn thật cao hứng nha. Trục Vân Cung chủ tâm tình không tệ, lại còn không có tốt đến cùng Bách Lý Minh Xuyên nói chuyện phiếm cấp độ, nàng sách Lăng Hộ Pháp, từ là có dụng ý. Nàng nói, người này tên gọi Mục Nhiên, chính là Hắc Xâm Lâm Mục ra đời sau. Bách Lý Minh Xuyên được không ngoài ý muốn, hắn vẫn là nghe nói qua Hắc Xâm Lâm Mục ra, hắn lạnh lùng hỏi, người nghĩ nói cho bản hoàng tử cái gì? Mấy ngày nữa, hắn liền lại rơi xuống bản tôn trên tay, đến lúc đó bản tôn sẽ đích thân dạy một chút hắn chữ, sợ, viết như thế nào. Trục Vân Cung chủ vừa nói, một bên chậm rãi tới gần Bách Lý Minh Xuyên. Cái kia lạnh buốt lạnh màu đen mặt nạ cơ hồ là dán Bách Lý Minh Xuyên gương mặt. Bản tôn là muốn nói cho ngươi, đối với bản tôn có dị tâm người tuyệt đối trốn không thoát bản tôn lòng bàn tay, bao quát thủy cơ cùng ngươi. Bản tôn nhẫn nại tính tình chờ ngươi lâu như vậy, ngươi cứ như vậy lưỡng thủ không mà đến là ý gì? Thủy cơ một lấy chiến sự thoát thân không ra làm lý do kéo dài thời gian, sau lại lấy Bách Lý Minh Xuyên muốn đích thân đến gặp mặt làm lý do tiếp tục trì hoãn. Trục Vân Cung chủ vừa lúc ở trong kết giới nghỉ ngơi, cũng không nóng nảy, nhưng là nàng tuyệt không cho phép Bách Lý Minh Xuyên san san tới chậm, lại vẫn không có đưa nàng muốn Huyền Hàn bảo kiếm mang đến. Nàng đi Bắc Hải là chuyên đến chờ quân cửu thần bọn họ. Nàng suy đoán quân cửu thần đến Càn Minh bảo kiếm, lại từ Mục Nhiên cái kia biết được giao tộc không vào biển bí mật, liền nhất định sẽ đi Bắc Hải chiếm lấy Càn Minh chi lực. Thế nhưng là nàng đợi mấy tháng cũng không có chờ đến quân cửu thần bọn họ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ quân cửu thần bọn họ vì sao không đến. Nàng liền đợi đến dùng Huyền Hàn bảo kiếm đem bọn hắn dẫn tới, hào hào thăm dò một phen. Bách Lý Minh Xuyên lập tức lui lại, hắn hẹp mắt lạnh híp mắt, hắn lạnh lùng nói, thủy cơ không đại biểu được bản hoàng tử, muốn Huyền Hàn bảo kiếm, trước hết nói cho bản hoàng tử chuyên thuộc về Ngọc Giao tộc cỗ lực lượng kia rốt cuộc là thứ đồ chơi gì. Bách Lý Minh Xuyên kỳ thật đem Huyền Hàn bảo kiếm mang đến liền giấu ở Bắc Cương một chỗ nào đó, hắn là định dùng Huyền Hàn bảo kiếm đem cô Phi Yến cùng quân cửu thần dẫn tới, nhưng là hắn cũng không tính đem Huyền Hàn bảo kiếm giao cho Trục Vân Cung tay phải bên trong cô Phi Yến đồ vật, hắn tuyệt đối không trả, cũng tuyệt đối không cho phép nó rơi xuống trong tay người khác. Trục Vân Cung chủ hạng gì thông minh, lập tức liền biết Bách Lý Minh Xuyên ý nghĩa. Nàng cười lạnh, ngươi là đến cùng bản tôn bàn điều kiện. Bách Lý Minh Xuyên lông mày gảy nhẹ, so Trục Vân Cung chủ còn muốn ngạo mạn ba phần, hắn hỏi ngược lại, bằng không đâu? Rốt cục, Trục Vân Cung chủ trong mắt trồi lên buồn bực ý, nàng lạnh lùng nói, tiểu tử, bản tôn nguyên lai tưởng rằng ngươi so Mục Nhiên có ý tứ, không nghĩ tới ngươi như thế làm người ta ghét. Tiểu tử, Bách Lý Minh Xuyên hơi kinh ngạc. Trục Vân Cung chủ bàn tay như ngọc trắng ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, mềm mại không xương, nàng thanh âm nghe cũng phi thường trẻ tuổi, nên cùng hắn niên kỷ tương tự mới là. Nàng làm sao sẽ hô tiểu tử đâu? Nàng cái này dùng từ cùng ngữ khí nghe giống như là lớn hắn mấy tuổi, thậm chí có một chút như vậy trưởng giả đang giáo huấn vãn bối vì đạo. Nhưng mà Bách Lý Minh Xuyên cũng không có nghĩ lại, chỉ coi bản thân đem nữ nhân này chọc tức, hắn không ngại tiếp tục khích tướng. Ưa thích bản hoàng tử, nữ nhân có thể từ Bắc Hải bờ xếp tới Băng Hải bên bờ đi. Bản hoàng tử không thiếu ngươi một cái. Trục Vân cung chủ lập tức liền đi nhanh tới, níu lấy Bách Lý Minh Xuyên cổ áo. Bách Lý Minh Xuyên muốn tránh, đáng tiếc không kịp. Trục Vân cung chủ lạnh lùng nói, thiếu cùng bản tôn trổ tài miệng lưỡi chi năng. Huyền Hàn bảo kiếm ở nơi nào? Nói, Bách Lý Minh Xuyên đã sớm cùng thủy cơ cái kia biết được Trục Vân cung chủ đáng sợ, nhưng mà khoảng cách gần như vậy cảm nhận được nàng sát khí, hắn mới ý thức tới nữ nhân này thật không tốt gây. Thế nhưng là hắn mảy may đều không có e ngại, vò đã mẻ không sợ rơi người, sao là tâm mang sợ hãi? Hắn ôm lấy khóe miệng cười, thờ ơ, ta hoặc tùy ý. Hắn nói, lấy ngươi năng lực, lấy một đối phó quân cửu thần chi chúng sợ là đều dư xài. Ngươi không tìm tới cửa đoạt Càn Minh bảo kiếm, ngược lại ở nơi này vùng đất nghèo nàn chờ mấy tháng, ngươi hảo tâm gì nha? Ha ha, thủy cơ dễ dụ, bản hoàng tử cũng không tốt lừa gạt. Ngươi nếu thành tâm muốn cùng bản hoàng tử hợp tác, liền lập tức buông tay. Trục Vân cung chủ chẳng những không có buông tay, ngược lại đem Bách Lý Minh Xuyên cổ áo nắm chặt càng chặt hơn. Nàng ngạo mạn ánh mắt trở nên âm ngoan. Nàng nói, ngươi đoán đúng rồi, bản tôn chính là không có lòng tốt. Chỉ tiếc, bản tôn cũng không phải Huyền Hàn bảo kiếm không thể. Ngươi đã là đến tìm cái chết, bản tôn rất tình nguyện thành toàn ngươi. Nàng dứt lời, tay kia bóp Bách Lý Minh Xuyên cổ. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn ra tay độc ác thời điểm, Bách Lý Minh Xuyên đột nhiên đưa tay chỉ hướng sau lưng nàng Bắc Hải. Trục Vân cung chủ quay đầu nhìn lại, nhất định gặp xa xa đường ven biển bên trên chẳng biết lúc nào đứng nguyên một hàng người. Rất nhanh, bọn họ liền cùng nhau ngửa ra sau, nhảy vào Bắc Hải, mà cơ hồ là cùng một thời gian. Bách Lý Minh Xuyên trong miệng nặn ra hai chữ đến, Ngọc Giao, những người kia đúng là Ngọc Giao. Ngọc Giao vào biển, Trục Vân cung chủ kinh hãi không tự giác buông lỏng tay. Mà cơ hồ là đồng thời, Bách Lý Minh Xuyên lẩn mất xa xa, nhưng là hắn không có trốn, hắn, chuyến này trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng bản thân thể nội cỗ lực lượng. Quỷ dị rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Có phải là Trục Vân cung chủ cùng thủy cơ nói, chuyên thuộc về Ngọc Giao lực lượng? Hắn đã vào qua biển, hắn để cho nhiều như vậy Ngọc Giao vào biển bất quá là diễn trò cho Trục Vân cung chủ nhìn. Trục Vân cung chủ phản ứng đã nói cho hắn biết, chân tướng xa xa không có Trục Vân cung chủ cùng thủy cơ nói đơn giản như vậy. Trục Vân cung chủ đã sớm quay người mặt hướng Bắc Hải. Nàng không để ý tới Bách Lý Minh Xuyên, một bên lắc đầu, một bên lui lại, trong mắt rõ ràng lộ ra sợ hãi. Đột nhiên, nàng xoay người muốn đi. Thế nhưng là, Bách Lý Minh Xuyên kịp thời cản lại. Hắn nói, ngươi cũng có sợ hãi thời điểm nha. Ngươi lại sợ cái gì? Ngọc Giao chuyên môn lực lượng sao? Cút ngay. Trục Vân cung chủ chợt trấn khai Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên bay ra ngoài, ngã tại băng trên mặt đất. Trục Vân cung chủ muốn đi lờ đãng hồi đầu, nhất định gặp Bách Lý Minh Xuyên không nhúc nhích nằm trên người quanh quần đạo này hồng sắc lưu quang, như lửa như máu, yêu dị tà khí. Trục Vân cung chủ lập tức dừng lại, cả kinh trợn mắt hốc mồm. huyết lệ, là huyết lệ. Năm đó thực sự hình thành huyết lệ. Cái này, Trục Vân cung chủ vội vàng quay đầu hướng Bắc Hải nhìn lại. Chỉ thấy nước, biển mênh mông, gợn sóng mãnh liệt, nhưng mà, trừ cái đó ra cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng phát sinh. Tại sao có thể như vậy? Trục Vân cung chủ càng thêm nghi ngờ. Theo đạo lý, Ngọc Giao vào biển, Càn Minh chi lực nên bị dẫn ra mới đúng nha. Nàng kỳ thật cũng không tính lừa gạt Mục Nhiên cùng Tiêu Thúc. Ngọc Giao vào biển xác thực sẽ dẫn xuất Càn Minh chi lực, nhưng là đây cũng không phải là bởi vì Ngọc Giao huyết có thể bài trừ năm đó mộng tộc đối với Càn Minh chi lực phong ấn, mà là bởi vì Ngọc Giao chi huyết có thể bài trừ năm đó Cửu Lê tộc đối với Thiên Sát bố trí xuống huyết tế đại trận. Mộng tộc tộc trưởng Mộng Đông năm đó xác thực tham dự trận đại chiến kia, nhưng là hắn phong ấn cũng không phải là Càn Minh chi lực, cũng không phải Bắc Hải bên trong Thiên Sát chi lực. Hết chương.